Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 352. Thầy Tiểu Trương, thầy cũng đi cùng đi. Góc truyện audio.com, cách chương.